dung anh khiến cho anh không thể nhắm đôi mắt. Đôi mắt nhuộm màu cay đắng, anh không thể tin. Xưa kia em nói em cần bên anh, vậy mà giờ mang đến nỗi đau. Nỗi đau chưa kịp ngủ quên thì em đã bước chung đường cùng người ta, khi đi kề vai tay nắm vai ôm. Tình yêu đâu phải muốn là có, mà thời gian vừa đó. Phải chăng khi yêu anh em đã lặng thầm lừa rồi? Nào ai đã một lần được yêu, được nắm lấy trọn vòng tay, được gần bên trao yêu thương, bước đi chung vòng tay ấy. Từ khi có em bên đời anh chỉ mong đúng nghĩa một tình yêu, cớ sao trái tim em vẫn không dành trọn cho anh. Kiếp ngủ quên thì em đã bước chung đường cùng người ta, khi đi kề vai tay nắm vai ôm. Tình yêu đâu phải muốn là có, mà thời gian vừa đó. Phải chăng khi yêu anh em lặng thầm lừa dối? Nào ai đã một lần được yêu, được nắm lấy trọn vòng tay, được gần bên trao yêu thương, bước đi chung vòng tay ấy. Từ khi có em bên đời anh chỉ mong đúng nghĩa một tình yêu, cớ sao trái tim em vẫn không dành trọn cho anh. Nào ai đã một lần được yêu, được nắm lấy trọn vòng tay, được gần bên trao yêu thương, bước đi chung vòng tay ấy. Từ khi có em bên đời anh chỉ mong đúng nghĩa một tình yêu, cớ sao trái tim em vẫn không dành trọn cho anh. Cớ sao trái tim em vẫn không dành trọn cho anh.